Cuộc sống mới tại thế giới Dragon Ball, chương 74, lần đầu gặp Kid Piccolo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. OX-753 phi thuyền ốc bưu sau 5 ngày bay cũng đã về đến trái đất. Tích tích tích, các hành khách lưu ý ngồi yên ghế của mình và thắt dây an toàn. Phi thuyền sắp chuẩn bị hạ cánh vào trái đất, tiếng thông báo của phi thuyền vang lên cũng đánh thức mọi người đang ngủ trong phòng. Bọn người Bulma cũng không lập tức ngồi dậy chuẩn bị. Tất cả đều biết chiếc phi thuyền này hạ cánh rất nhẹ nhàng nên cũng không gấp mà chạy ra ghế để thắt dây an toàn. Mọi người từ từ mà bước ra khỏi phòng tụ hợp tại nơi tập luyện của các chiến sĩ trên phi thuyền. West City, The Capsule Corporation. Phi thuyền được Bulma cái đặt sẵn địa chỉ hạ cánh vào bộ nhớ nên phi thuyền hạ cánh ngay trung tâm của Capsule Corp. Tích tích, phi thuyền đã hạ cánh an toàn vào trái đất, chúc quý khách có một chuyến đi chơi vui vẻ. Âm thanh chúc phúc của phi thuyền lại vang lên cũng thông báo cho mọi người biết là đã về đến nhà. Cửa phi thuyền từ từ mở ra và mọi người lục đục bước ra ngoài hít thở chút không khí. Brolin lên tiếng trước ngay vừa lúc bước ra phi thuyền, tớ và sư phụ về đảo rùa luôn đây. Tạm biệt, rảnh tớ tìm các cậu đối luyện tiếp. Tiên Xin Han cũng nói theo sau Brolin, tớ và Chiao Zhu cũng đi luôn đây. Một lần nữa cảm ơn cậu nhé Hayashi. Tạm biệt, Brolin đèo theo cụ rùa bay về đảo và Tiên Xin Han cùng Chiao Zhu vùng bay theo một hướng khác ngay sau khi vừa rời khỏi phi thuyền. Goku cũng dùng Kintun để đưa Lon bay theo Brolin cùng về đảo rùa. Trước khi bay đi, Goku quay xuống ngỏ ý hỏi Hayashi và Ayako. Tớ thường xuyên tìm hai cậu đấu tập được không? Cậu đến thánh địa Karin đi Goku, rồi bay thẳng lên điện Mami để gặp Kami Kami mà tập luyện trên đó với cùng ngài ấy và Mr. Popo. Cậu sẽ có tiến bộ đấy. Còn về chuyện đấu tập thì vô cùng hoan nghênh cậu đến khiêu chiến. Hayashi cười gật đầu và đề nghị Goku lên điện Mami để gặp Kami Kami. Hayashi tuy có giảng giải nhất chút lý niệm nhưng việc dạy cậu cũng không rành lắm. Để Mr. Popo dạy có lẽ sẽ hiệu quả hơn nhiều cho việc kiểm soát ki của Goku. Goku không có chỗ để đi, cậu định về nhà ở núi Paozu rồi tự luyện tập. Nay nghe Hayashi nói thế cậu cũng muốn thử một chút nên gật đầu đổi ý định hướng đến thánh địa Karin. Nhưng trước đó Goku vẫn dùng Kintun để đưa Lon về Kamehao trước. Hiện tại tất cả đã đi hết, chỉ còn Hayashi và Ayako cùng ở lại trước cửa phi thuyền thôi. Hai cậu nhóc Ulong và Poe thì đã lặn mất từ lâu cùng Yamcha rồi. Hayashi, Ayako, hai cậu không có nơi nào để đi, hay là ở lại trong Capsule Corp cùng tớ nhé? Bulma ngỏ ý mời hai người ở chung sau khi mọi người đã đi hết. Thế cũng được, nhưng tớ lại ngại bác gái Panchi. Bác ấy quá mức nhiệt tình. Cậu thấy sao Ayako, ở đây hay tìm một chỗ nào đó sinh hoạt? Hayashi thì ở đâu cũng được, cậu quay sang hỏi ý kiến của Ayako. Trên hành tinh Bết chúng ta ở riêng một mình rồi. Ở đây chúng ta rất lạ, tớ nghĩ nên ở cùng Bulma một thời gian rồi hãy tính đi. Ayako cũng nói ra ý nghĩ của mình. Ha ha, cứ quyết định thế đi. Hai cậu ở bao lâu cũng được, tớ chỉ có một mình ở buồn chán chết được và các cậu ở riêng cũng thế, chúng ta ở chung cho có bạn thì vui hơn chứ sao. Chừng nào hai cậu kết hôn tớ mới tạm tha hai người. Bulma quyết định ngay luôn, cô kéo Ayako chạy thẳng lên phòng mình, kết hôn sao, ý nghĩ không tồi nhỉ. Hayashi nghe vậy liền lầm bầm một lúc rồi mỉm cười nhìn theo bóng lưng Ayako. Trước giờ cậu chưa có nghĩ đến điều này, Bulma nói cậu mới để ý đến. Nhưng cũng không phải nghĩ liền có thể kết hôn ngay được, cần một chút ổn định cái đã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chờ thêm một thời gian nữa rồi tính đi. Nghĩ thêm một lúc thì cậu cũng trở lại phòng của mình trong Capsule Corp. Hayashi nghỉ ngơi hết một ngày sau đó liền bắt đầu cảm nhận ki toàn trái đất để tìm khí tức của Piccolo Zeta. Đã qua được 3 tháng nên chắc sức chiến đấu của Piccolo Zeta hơn người thường nhiều lần rồi. Dò được một lúc thì Hayashi phát hiện có nguồn khí tức sức mạnh rất cao so với người trái đất cũng được 200 sức chiến đấu. Ở mức này chỉ có Tao Pai Pai mà thôi, nhưng nhiều năm trước đã bị Goku cho nổ tung rồi, hiện tại nếu có còn sống cũng ở dạng Android không có ki để Hayashi cảm ứng. Mà khí tức này có chút tương tự với Kami Kami nên cậu có thể đoán được khí tức này thuộc về Piccolo Zeta. Hayashi teleport đến ngay vị trí vừa cảm ứng xem có phải thật là Piccolo Zeta không. Nơi cậu đến là Great Wasteland, cảnh vật ở đây có chút tương đồng với cảnh vật trên Namek. Hayashi chỉ cần nhìn một chút là có thể khẳng định, Piccolo Zeta rời khỏi vợ chồng già kia và một mình đến nơi này. Tuy ký ức về thân thế đã bị lãng quên nhưng Piccolo Zeta vẫn còn chút ấn tượng với Namek và cảnh vật nơi này lại khá tương tự. Lúc này Kid Piccolo đang đứng núp sau một hốc đá để nhìn người đột nhiên xuất hiện. Cậu đang luyện tập một mình tại nơi hoang vắng này, thế mà lại có người xuất hiện ở nơi này. Người này mang đến cho cậu một áp lực rất lớn, nhìn từ bề ngoài rất bình thường nhưng cậu vẫn cảm nhận được. Hayashi đến và nhìn xung quanh không có bóng người nào, cậu cảm ứng thêm một chút liền mỉm cười tỏ ra đã hiểu. Hóa ra cậu biến ngay trước mặt Kid Piccolo này một cách bất thình lình, làm cậu ta hoảng sợ mà chạy thật nhanh vào một hốc đá cạnh đó để trốn và quan sát cậu từ bên trong. Hayashi quay người lại và bước đến hốc đá để gặp cùng làm quen với Kid Piccolo. Cậu cũng không trực tiếp vòng ra sau mà đứng đấy lên tiếng. Này cậu bé, cậu ra đây đi, tôi không làm gì cậu đâu mà sợ. Kid Piccolo biết mình đã bị người này phát hiện, và cậu cũng biết được với sức mạnh hiện giờ của mình không thể đánh lại người này. Tuy vậy cậu vẫn can đảm mà bước ra gặp mặt nhưng lại không nói gì. Cậu gọi là Piccolo đi. Hayashi thấy Kid Piccolo bước ra liền khẳng định ngay mà không lòng vòng gì. Làm sao ngươi biết tên ta? Ngươi đến đây làm gì? Tiêu diệt ta sao? Kid Piccolo cũng bình tĩnh mà hỏi lại. Kid Piccolo không chút nào hoảng sợ vì cậu cảm nhận người này không có ác ý gì với cậu. Làm sao tôi biết cậu là Piccolo sao? Điều đó có quan trọng không? Tôi tên Hayashi, là bạn của Goku cũng là mục tiêu của cậu bây giờ. Hayashi cười như không có chuyện gì. Cậu ngồi xuống mà đối mặt với Kid Piccolo để dễ nói chuyện. Người đồng bọn của nhóc Goku kia, vậy ngươi đến đây để giết ta sao? Kid Piccolo cũng không truy hỏi vấn đề kia nữa mà tiếp tục hỏi dò mục đích của Hayashi. Haha, tôi làm gì phải giết cậu chứ Piccolo? Tôi biết cậu không giống cha cậu lắm, từ khi cậu nở ra từ quả trứng đã có sức mạnh hơn người. Nhưng cậu vẫn không tấn công cặp vợ chồng kia cũng không làm hại bất kỳ sinh vật nào. Phong cách hành sự hoàn toàn khác xa cha kinh Piccolo của cậu. Hayashi cười lắc đầu trả lời. Ta không có tốt như ngươi nói thế đâu. Hiện tại ta vẫn muốn chiếm lấy thế giới. Nhưng vẫn có một số chướng ngại như các ngươi. Mà sức mạnh bây giờ của ta không thể đối phó với các ngươi. Nên muốn tập luyện cho thật mạnh và đánh bại các ngươi. Sau đó mới hoàn thành mục đích của ta. Kid Piccolo vẫn không một chút sợ sệt mà nói ra ý nghĩ của mình cho Hayashi nghe. Haha, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu nói thế không sợ tôi giết cậu ngay bây giờ để trừ hậu họa sao? Hayashi thích thú hỏi lại, muốn đánh muốn giết tùy tiện đi, nhưng ta có thể cảm nhận ngươi sẽ không ra tay với người không thể phản kháng. Nói ra mục đích của người đi, người đến tìm ta làm gì? Kid Piccolo vô cùng tự tin với cảm giác của mình. Haha, đúng như cậu nói, tôi không muốn mang danh ỷ mạnh hiếp yếu, tôi đến để giúp đỡ cậu trở nên mạnh mẽ. Hayashi cười gật đầu và nói luôn mục đích của mình, giúp ta mạnh mẽ sao? Ngươi không hối hận chứ? Ta mà có sức mạnh ta sẽ đánh bại ngươi và sau đó tấn công nhân loại đấy. Kid Piccolo kinh ngạc với câu trả lời này của Hayashi, không có vấn đề gì nếu cậu có khả năng làm điều đó. Bây giờ tôi đưa cậu đến một nơi gặp một người. Người này có thể làm tổ tiên của cậu đây, và nơi đó cũng chính là quê hương của cậu. Hayashi ngỏ ý đưa Kid Piccolo về cố hương. Về cố hương sao? Thật sự đó là quê hương của ta. Chấm, Kid Piccolo nghi ngờ hỏi lại. Đến đó cậu liền biết ngay mà. Hayashi nói xong, cũng không chờ Kid Piccolo trả lời. Cậu đưa một tay chạm vai Kid Piccolo mà teleport về trước Capsule Corp để nói với Ayako một tiếng sau đó lại lên đường đến Namek. Hayashi và Kid Piccolo trở về Capsule Corp, và hiện ra trước ngôi đình. Cậu đứng đây chờ tôi một chút, tôi quay lại ngay. Hayashi vẫn còn đang ngồi, cậu nói với Kid Piccolo một tiếng rồi đứng dậy định tìm Ayako để nói một tiếng. Đúng lúc Ayako và Bulma đang ngồi chơi trong đình và cũng nhìn thấy được hai người này. Ayako hiếu kỳ về cậu bé người Namek bên cạnh Hayashi nên đứng dậy và đi đến bên hai người hỏi chuyện. Đây là Piccolo Zaya mà cậu nói sao Hayashi? Âu sức mạnh cũng rất cao đấy, còn nhỏ thế mà lại có sức mạnh thế này. Càng lúc tớ càng chờ mong đấy. Ha ha ha, Hayashi vừa chuẩn bị đi tìm thì tiếng Ayako vọng lên từ phía sau, cậu quay người lại và cười trả lời. Đúng thế, và đây sẽ là một đối thủ rất tuyệt đấy. Bây giờ tớ phải rời khỏi trái đất một khoảng thời gian. Cậu ở lại đây với Bulma nhé Ayako. Tớ đoán trước rồi. Cậu cứ đi đi, tớ có Bulma làm bạn ở nơi này, buồn có thể tìm bọn Goku đấu một trận. Cậu khỏi lo chuyên tâm mà huấn luyện cậu bé này thật mạnh mẽ đi. Tớ chờ mong lần gặp lại sau sẽ có một trận đánh thật hay đấy. Ayako cười gật đầu, ha ha, sẽ không làm cậu thất vọng, khi nào trở về thì tớ và cậu tính chuyện của bọn mình luôn. Thế nhé tớ đi đây, tạm biệt. Hayashi nghĩ nhân tiện tách cho Ayako một khoảng thời gian ra để suy nghĩ chuyện của hai đứa cho rõ ràng, sau này có thể quyết định dứt khoát. Cậu quay trở lại Kid Piccolo lần nữa đưa tay chạm vai cậu mà teleport đi mất. Ayako thắc mắc không biết Hayashi làm đang tính chuyện gì nên sau khi cậu đi cô lại lầm bầm tự hỏi một mình. Tính chuyện của tớ và cậu sao? Là chuyện gì chứ? Hiện tại không có chuyện gì xảy ra đâu nhỉ? Bung Quy đang đứng bên cạnh và cũng nghe được Ayako độc thoại, cô cười hiểu và lên tiếng trả lời cho câu hỏi của Ayako. Tớ nghĩ Hayashi muốn kết hôn với cậu đấy Ayako. Lần sau cậu ấy về chúng ta có chuyện vui rồi. Ha ha ha, tiếng Bulma vang lên bên cạnh làm Ayako giật mình, cô quay sang hỏi. Kết hôn sao? Tớ không nghĩ đến chuyện đó. Ha ha, hôm qua tớ có nhắc một chút, chắc đêm qua cậu ấy đã suy nghĩ kỹ rồi cũng nên. Ayako không muốn kết hôn với Hayashi sao? Bulma cười trả lời như khẳng định suy nghĩ của mình sự thật. Vấn đề ấy có còn quá sớm không? Bọn tớ mới 20 tuổi thôi. Ayako không phải không có nghĩ mà thấy còn quá sớm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôi đi cô nương, 20 tuổi mà còn bảo sớm sao Ayako? Ở trái đất người ta đã sinh con ở tuổi này luôn rồi ấy chứ. Cũng không biết Hayashi sẽ đi bao lâu, có thể 1-2 tháng và cũng có thể là 1-2 năm mới trở lại. Lúc ấy cũng thừa tuổi rồi. Không sớm đâu. Ayako, cậu chuẩn bị đi là vừa. Bulma cười lắc đầu, chừng nào cậu ấy trở lại rồi tính đi. Tớ cũng chưa chắc ý nghĩ của cậu ấy nghĩ như thế nào. Biết đâu Hayashi trở lại không bàn chuyện này với tớ như cậu nói. Ayako lắc đầu không quan tâm nữa. Chuyện sau này để sau này tính. Cách chương.